Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 200 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Thiệp thần có thể đáp ứng chuyện này, nhưng mà cũng xin Kim Sát Huynh phải phát hạ độc thệ. Thuật luyện chế ma phù này chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, tuyệt đối không thể truyền cho bất kỳ người nào khác. Hơn nữa tuyệt đối không thể lấy ma phù đối phó với tộc nhân thánh phù tộc chúng ta. Ây ha ha, đây chính là điều dĩ nhiên, bất quá tại hạ chỉ có hứng thú đối với ma phù này, cũng không có ý đồ gì khác đâu. Triều địa tỏ ra thông khoái đáp ứng, cũng dựa theo thiếu nữ yêu cầu chỉ tâm ma mà thề. Thiếu nữ thấy triều địa thề thốt thành khẩn đến như vậy, cũng không giống như là giả dối dở cho lừa gạt, lúc này cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm ở trong lòng, đồng thời thông qua một luồng thần thức truyền thụ 7-8 loại phương thức luyện chế cao cấp ma phù cho triều địa. Triều địa cũng không nóng lòng tiêu hóa những tin tức hình ảnh hết sức là phức tạp này, bất quá chỉ ghi lại trong thần thức, ngày sau từ từ sẽ tìm hiểu. Đối phương chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã truyền thụ phương pháp cho hắn, nếu muốn dở cho gì hẳn cũng không thể nào qua mắt được triều địa. Sau một phen giao dịch như vậy, quan hệ giữa hai người trở nên thân tình hơn, thêm vào còn phải tìm bảo vật ở nơi không biết là đâu này, cho nên cũng bắt đầu cười cười nói nói với nhau. Thiếu nữ hỏi do chuyện tiểu phượng màu lam sẫm của triều địa, có vẻ hết sức là hứng thú đối với chuyện này, nhưng triều địa chỉ cười nhạt chuyển đề tài sang chuyện khác, sau hai lần như vậy thiếu nữ cũng tỏ ra biết điều không hỏi thêm nữa. Thiếp thân tên Nguyệt Ngưng, không biết Kim Huynh xưng hô như thế nào đây? Thiếu nữ khẽ chớp đôi mắt hỏi một câu. À, tại hạ Kim Sát, ra mắt Nguyệt Ngưng tiền tử. Triều địa cũng lập tức thì lễ. Kim Sát sao? Ha ha, mới vừa rồi bộ dáng Kim Huynh chất vấn thiếp thân, quả nhiên là sát khí bức người đó. Thiếu nữ che miệng cười khẽ, trong lời nói có ý trách cứ nhưng ngay sau đó cũng yêu kiều khuất thân thì lễ, nói. Mới vừa rồi thiếp thân bị thánh tử ba tộc kia hợp vây, Kim Sát Hinh cũng không lập tức bỏ chạy, mà là cũng muốn động thân cứu giúp giải vây, Nguyệt Ngưng cũng xin cảm tạ ơn Kim Sát Huynh. Ây, tiên tử không cần khách sáo như vậy đâu. Triều địa khẽ mỉm cười ngay sau đó cau mày hỏi một câu. Này, tiên tử có từng cảm thấy kỳ quái hay không? Hai người chúng ta đã phi hành không ít lộ trình ở chỗ này, nhưng tới đây lại không phát hiện ra chút khí tức yêu thú hoặc là ma thú nào hết. Nguyệt Ngưng tiên tử lúc này gật đầu liên tục, nói. Lời của Kim Huynh cũng chính là chuyện thiếp thân muốn hỏi tới. Xem ra không gian thần bí này quả thật không phải là tầm thường, chúng ta cũng phải cẩn thận hơn mới được. Tốc độ phi hành của hai người chậm lại không ít, đồng thời thần thức cũng hết sức do tim ra bên ngoài. Thình lình sắc mặt của triều địa đại biến, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại bình thường. Mà chỉ chốc lát sau, hiển nhiên là Nguyệt tiên tử cũng đã phát hiện ra cái gì đó, mắt hạnh trợn tròn ngơ ngác nhìn triều địa, cả hai đều vừa kinh hãi lại vừa nghi hoặc. Kim Huynh cũng có phát hiện ra sao, cách đây hơn 2000 dặm tựa hồ có một chỗ động phủ có vẻ rất hùng vĩ. Nguyệt tiên tử nhẹ giọng lên tiếng, nói. Không sai, quả thật chính là động phủ do con người xây dựng, tuyệt đối không phải là thiên nhiên tạo thành. Triều địa lúc này gật đầu nói, đồng thời lúc này cũng kinh hãi ở trong lòng, không ngờ rằng thiếu nữ đã phát hiện ra chuyện này rất là nhanh, chuyện này chứng tỏ thân thức của nàng cũng không kém hơn hắn bao nhiêu. Không ngờ rằng nơi này lại có động phủ tồn tại, không biết là tu vi chủ nhân như thế nào. Nguyệt tiên tử cảm thán một câu thân hình dừng lại. Kim huynh, hai người chúng ta có nên đi tới đó tìm tòi một chuyến hay không? Nếu chủ nhân động phủ này là người có tu vi cực cao, bọn ta tự tiện xông vào bên trong sợ rằng sẽ hết sức là nguy hiểm đó. Nguyệt Ngưng tiên tử dừng lại giữa không trung, chớp chớp đôi mắt trong veo trưng cầu ý kiến của triều địa. Không chờ triều địa mở miệng, thiếu nữ lại cười khổ một tiếng, nói: Nếu quả thật là như vậy, hiện tại chủ nhân của nơi này đã biết chúng ta tiến vào chỗ này, không bằng cứ dứt khoát tới đó bái kiến. Nếu là đối phương có tu vi sâu không lường được, cho dù hiện tại hai người chúng ta xoay người bỏ chạy, cũng sẽ không còn kịp nữa đâu. Nếu tiên tử đã phân tích hơn thiệt rõ ràng, vậy thì tại hạ cũng sẽ đi với tiên tử. Tại hạ cũng rất có hứng thú đối với động phủ này. Triều địa lúc này cũng khẽ mỉm cười, nói: Hai người chậm rãi bay về phía trước được trong chốc lát, lúc này cũng đã đến gần động phủ kia được một chút. Ngoại trừ cảm ứng được khu vực trung tâm của động phủ có một tầng cấm chế giả, cả động phủ này dường như cũng trống rỗng, không truyền ra bất kỳ khí tức gì. Hai người cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, tiếp tục thận trọng đến gần trong động phủ. Triều địa làm như vô ý phi hành sau lưng của thiếu nữ, thủy chung giữ vững khoảng cách 200-300 trượng. Khoảng cách này đủ để cho hắn làm ra một số phản ứng ở thời khắc mấu chốt. Dù sao thiếu nữ này đã từng bỏ mặc hắn một lần, nếu hắn không có lòng đề phòng vậy thì chính là vô cùng ngu xuẩn. Trên đường đi không có bất kỳ nguy hiểm gì, cũng không có thăm dò được bất kỳ khí tức kỳ lạ nào, hai người không hẹn mà cùng dừng lại ở trên một ngọn núi tầm thường. Ngọn núi này nhìn chung rậm rạp xung xuê, nhưng lại xen lẫn rất nhiều thực vật xám xịt chỉ có ma giới thì mới có. Ngọn núi cao chừng hơn 1000 trượng, vốn là tỏ ra hết sức là bình thường, nhưng vách núi đối diện hai người thẳng đứng bằng phẳng như gương, chiều rộng chiều cao đều có mấy trăm trượng, dường như là bị người ta dùng một kiếm bổ ra một nửa ngọn núi mới hình thành ra vách núi dựng đứng cao như vậy. Mà ở giữa vách đá thẳng đứng này còn có hai cánh cửa đá to chừng mấy chục trượng, hơn nữa chỉ khép lại một nửa, có thể thấy được bên trong lộ ra ánh sáng ngời, hiển nhiên chính là một động phủ. Kim huynh, hành động trước đây của thiếp thân cũng là vạn bất đắc dĩ, vạn nhất nơi này còn gặp phải nguy hiểm, hy vọng là Kim huynh không nên bởi vì chuyện lúc trước mà bỏ mặc thiếp thân không để ý tới. Nguyệt tiên tử xoay người lại nhìn triều địa khẽ mỉm cười, nói. Triều địa lúc này gật đầu thản nhiên, nói. Tại hạ cũng không phải là hạng người lòng dạ hẹp hòi, chỉ cần tiên tử không làm ra chuyện ngu xuẩn, không vi phạm ước hẹn liên thủ giữa hai ta, tại hạ cũng sẽ không có hành động bất lợi gì đối với tiên tử đâu. Thiếu nữ nghe thấy vậy gật gật đầu, ma khí trên người đột nhiên bùng lên, sau đó lập tức hóa thành mấy con ô long nối đuôi nhau bay vòng tròn, bảo vệ thiếu nữ nghiêm mật vào bên trong giống như một tầng ma khí màu xám, ngay sau đó thiếu nữ nương vòng bảo vệ này chậm rãi bay vào trong động phủ. Triều địa âm thầm bội phục ở trong lòng, sau khi ma phù tế luyện thành bản mệnh ma phù trong cơ thể, lúc thi triển ra bất quá chỉ cần thoáng động ý niệm, người ngoài không có cách nào có thể đoán được, trong lúc đối chiến sẽ có được một số ưu thế nhất định. Hắn cũng khẽ quát một tiếng, thình lình hình thể lúc này bành trướng lên, lần nữa cũng đã hiện ra kim quỳ thánh hình, đồng thời điên cuồng hấp thu thiên địa ma khí ở xung quanh. Sau đó bên ngoài thân thể chợt lóe kim quang, ngưng kết ra một tầng hộ giáp màu vàng, trên đó có ma văn màu vàng sẫm chợt ẩn chợt hiện, chính là thần thông hộ thể kim cường giáp. Không chỉ có như vậy, bản thể của hắn trong ống tay áo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Hai người trước sau bay vào cửa đá cũng không có điêu khắc tỉ mỉ hết sức là bình thường, lập tức cảm thấy trước mắt sáng lên đi tới một đại điện hết sức là rộng lớn. Đại điện được xây dựng âm vào trong lòng núi, trên vách có khảm mấy chục viên tinh thạch màu trắng to bằng nắm tay, lúc này đang toát ra một loại ánh sáng hết sức là dịu dàng, cũng không có chói mắt nhưng lại soi sáng toàn bộ trong đại điện. Nguyệt quang thạch sao? Triều địa kinh hãi ở trong lòng, loại đẳng cấp tài liệu Nguyệt Quang Thạch theo lời đồn có thể chiếu sáng mấy vạn năm không tắt này, hắn cũng chỉ từng thấy qua trong điển tịch mà thôi. Nghe nói bảo vật này ở linh giới cũng có giá trị nhất định, ở đây lại có mấy chục viên cũng không phải là số nhỏ. Đương nhiên nếu so sánh với bảo vật hỗn độn như hỗn tiên thảo, hiển nhiên là cũng không đáng để nhắc tới, cho nên hắn cũng không nhìn lâu, tiếp tục quan sát ở xung quanh. Nhưng ngoài nguyệt quang thạch ra, nơi này cũng chỉ có một số bàn ghế bàn đá hết sức là bình thường, cùng với một bức bình phong bằng đá to chừng mấy trượng mà thôi. Dường như bàn đá này dùng để bày bảo vật lên đó, hiện tại lại trống không, không có thứ gì hết. Thiếu nữ chỉ vết hộp ngọc rất rõ ràng trên mặt bàn nói, thần sắc tỏ ra vô cùng là thất vọng. Cho dù là ai cũng sẽ như vậy, ở địa phương thần bí như nơi này phát hiện ra một gian thượng cổ động phủ không người, nhưng cuối cùng lại cũng không có thu hoạch được gì, dĩ nhiên là lúc này sẽ vô cùng thất vọng. Kim huynh, trước khi hai người chúng ta tiến vào nơi này, đã tìm được mấy gốc hỗn thiên thảo hết sức là dễ dàng, nhưng cũng toàn là cây non chưa được trưởng thành, chắc chắn là năm tuổi cũng không tới vạn năm. Chuyện này nhất định là cũng có nguyên do gì đó, chẳng lẽ là mấy ngàn năm trước đã có người từng tới nơi này lấy hết hỗn thiên thảo không còn một mống sao, cho nên hỗn thiên thảo bây giờ toàn là mới được khí hỗn độn thai nghén sinh ra một lần nữa. Nguyệt tiên tử lúc này bỗng nhiên xoay người nhìn triều địa hỏi một câu. Dĩ nhiên là triều địa cũng hiểu được ý của đối phương, khẽ cau mày, nói. Tiên tử muốn nói rằng mấy ngàn năm trước đã có người đến qua nơi này hay sao? Hơn nữa còn đã lấy đi hết tất cả bảo vật không còn một mống hay sao? Không sai, hơn nữa người này rất có thể chính là thánh tử tiền bối của năm đại thánh tộc, nhưng khẳng định cũng không phải là thánh tử của bản tộc, nếu không đại thánh vương bản tộc cũng sẽ không uổng phí nhiều tâm cơ như vậy, bảo thiếp thân tới đây một chuyến rốt cuộc đã trở về tay không. Thiếu nữ khẽ cau đôi mày thanh tú, nói. Một chuyến tay không sao, vậy thì cũng chưa chắc đâu. Chẳng lẽ tiên tử cũng không phát hiện ra, mặc dù rất nhiều bảo vật đều đã bị người ta lấy đi, nhưng vẫn còn một vật có vẻ không phải tầm thường. Triều địa lúc này khẽ nhếch môi nở một nụ cười thần bí. Thiếu nữ đầu tiên là mắt trợn tròn hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó đã đoán được chỉ bình phong màu xám kia hỏi một câu. Kim huynh muốn nói là thứ này sao? Triều địa gật đầu một cái, chậm rãi đi vòng quanh quan sát bình phong này nhẹ giọng, nói. Tiên tử cũng đã phát hiện ra rồi sao? Không sai, không sai một chút nào. Mặc dù nhìn qua dường như bình phong này hết sức là bình thường, chất liệu và hoa văn thiên nhiên trên đó cũng chỉ hơi tinh xảo một chút, cũng không có gì là kỳ quái cả. Nhưng nếu hết sức dùng thần thức tra xét tỉ mỉ, dường như là có ẩn giấu huyền cơ gì đó. Không chỉ có như vậy đâu. Thiếu nữ có vẻ hơi hưng phấn nói bổ sung thêm một câu. Một phần hoa văn thiên nhiên trong đó lại có hơi tương tự với một số cao cấp ma văn, nhất định là có điều gì bí mật ở trong này. Thần thức của hai người đều vượt xa tu sĩ cùng cấp, sau khi cẩn thận điều tra một phen cảm thấy bình phong này có vẻ rất khác thường. Thiếu nữ thử đánh một đạo ma khí vào trong bình phong, lúc này cũng không có chút hiệu quả nào. Thiếu nữ gia tăng cường độ công kích, xuất ra các loại công kích theo thứ tự đánh vào bình phong nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Bất quá bình phong chỉ tản mát ra một tầng hào quang màu xám trắng mờ mờ, đã hóa giải hết được công kích của thiếu nữ rồi. Cuối cùng triều địa tiến lên hét lớn một tiếng, thử dùng một thân lực lượng di chuyển bình phong này, thế nhưng bất kể hắn xuất ra kinh lực lớn tới mức nào, bình phong vẫn không nhúc nhích một chút nào. Mặc dù hai người không làm gì được bình phong này, nhưng mà lúc này lại càng thêm hưng phấn. Càng vô kế khả thi càng chứng tỏ nhất định bình phong này rất có lai lịch. Sau khi thử một phen không có hiệu quả, Nguyệt Ngưng tiên tử thoáng động ý niệm, lần nữa thi pháp tế xuất minh tâm tịnh ma khí, một con tiểu phượng màu lam nhạt lập tức bay ra, há miệng phun ra một đạo ma quang màu lam nhạt vào bình phong này. Bình phong lập tức có biến hóa lớn, ma quang màu lam nhạt kia bất ngờ lan tràn theo những hoa văn thiên nhiên trong đó, chỉ trong thoáng chốc ma quang đã khiến cho một phần bình phong phát tán ra ánh sáng màu lam mờ mờ. À, quả nhiên là hữu hiệu. Thiếu nữ mừng rỡ nhưng ngay sau đó nhướng mày nói một câu. Này, Kim Huynh, minh tâm tịnh ma khí của thiếp thân có hạn, không có cách nào lấp đầy toàn bộ hoa văn kỳ dị trên bức bình phong này. Kính xin Kim Huynh cũng dùng thần thông tương tự giúp cho một tay. Triều Địa ứng tiếng đáp lại, lập tức vung tay áo bảo lên. Một lúc sau có một con tiểu phượng nho nhỏ màu lam sẫm lập tức bay ra, phát ra một tiếng gáy, phun ra một đạo linh quang xanh biếc về phía phần còn lại của bức bình phong. Quả nhiên lúc này luồng linh quang này cũng đã lan tràn phân tán dọc theo hoa văn thiên nhiên trên bức bình phong. Không bao lâu sau, ma quang màu lam nhạt và linh quang màu lam sẫm của hai người cơ hồ lấp đầy hoa văn của bình phong, hơn nữa cuối cùng cũng đã gặp nhau ở giữa bình phong. Thế nhưng bất kể hai người cố gắng như thế nào, hai đạo lam quang hình dáng hết sức giống nhau này cũng không thể nào tới gần nhau quá, chỉ còn cách nhau chừng một tấc lập tức không cách nào tiến thêm được nữa, dường như trời sinh bài xích lẫn nhau. Đồng thời hai người cũng hiểu rất là rõ ràng, chỉ cần dùng lam quang lấp đầy hoa văn trên đó là có thể tìm ra bí mật của bình phòng, nhưng bởi vì thần thông của hai người bài xích lẫn nhau, cho nên cũng không có cách nào hiệp lực có thể làm được. Bất kỳ ai trong hai người cũng không cách nào đơn độc lấp đầy bình phòng, hai người tự nhiên cũng đã thử nhiều lần hao phí rất nhiều tâm lực, vẫn không cách nào có thể khắc phục được hiện tượng bài xích lẫn nhau. Xem ra công pháp hai người chúng ta vô cùng khác biệt, cũng không có cách nào dung hợp quán thông. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng, thu hồi minh tâm tịnh ma khí. Loại ma khí tinh túy này cũng không phải muốn tu luyện bao nhiêu là có thể tu luyện bấy nhiêu, mà đó chính là tự nhiên mà sinh ra. Theo tu vi thiếu nữ gia tăng, minh tâm tịnh ma khí này cũng sẽ gia tăng được chút ít, nhưng số đó cũng là vô cùng ít ỏi. Mà minh tâm thanh linh khí của triều địa có được từ ái thê Vân Mộng Ly càng không có cách nào có thể gia tăng được. Bình phong này không mang đi được, cũng không thể phá hư được, chẳng lẽ chúng ta phải trắng tay mà về sao? Có lẽ người mấy ngàn năm trước tới nơi này sớm hơn chúng ta một bước, cũng là bởi vì nguyên nhân này mà không thể nào không buông bỏ bình phong này chăng? Triều địa cũng tỏ ra vô cùng là buồn bực, lúc này thở dài một hơi lên tiếng, nói. Thiếu nữ thoáng động trong lòng, nhìn triều địa mấy lần thâm ý sâu sắc, thình lình chậm rãi, nói. Hai loại thần thông này bài xích lẫn nhau, ngoại trừ vì linh khí cùng ma khí bài xích lẫn nhau, còn có khả năng là vì do hai người chúng ta thi triển. Nếu như một người đồng thời thi triển hai loại thần thông này, có lẽ là cũng sẽ không như vậy đâu. Triều địa thoáng động trong lòng, hai hàng lông mày khẽ nhướng, nói. Ý của tiên tử là... Thiếu nữ cắn cắn môi anh đào tỏ ra kiên nghị, phảng phất vừa hạ quyết tâm rất là lớn lên tiếng, nói. Thiếp thần có thể truyền minh tâm tịnh ma khí cho Kim Huynh, để cho Kim Huynh thử một lần xem sao. Nếu như thành công, bảo vật bên trong thiếp thân muốn được chia một nửa. Nếu như không thành công, số hỗn tiên thảo còn thừa lại bên ngoài, thiếp thân cũng muốn độc chiếm bảy thanh coi như là bồi thường. Triều địa lúc này khẽ mỉm cười, nói. Dĩ nhiên là không thành vấn đề, chẳng qua là làm thế nào để truyền lại minh tâm tịnh ma khí, chẳng lẽ tiên tử muốn... Thiếu nữ lập tức đỏ bừng mặt mũi, cất tiếng khẽ mắng một câu. Này, huynh đừng có tưởng bở, trước tiên hãy phát lời thề độc đi đã, sau đó hãy đưa bàn tay ra là được. Đối với triệu địa mà nói, thu hoạch được bao nhiêu hỗn tiên thảo cũng không có ý nghĩa gì lớn, dù sao thì hắn cũng phải nộp hết lên trên mà thôi, 2-3 gốc hay 4-5 gốc đối với hắn cũng không khác biệt gì nhau, vì vậy dĩ nhiên hắn sẽ không cự tuyệt đề nghị của Nguyệt Ngưng tiên tử, lúc này tỏ ra vô cùng thống khoái mà đáp ứng, cũng dựa theo thiếu nữ yêu cầu lại phát hạ một lời thề. Không chỉ có như vậy, thiếu nữ còn lấy ra một quyển trục cao cấp huyết hồn khế ước, cùng với triều địa nhỏ máu ký kết minh ước, cứ như vậy bảo đảm giữa hai người sẽ không bất lợi đối với nhau. Sau khi làm xong những chuyện này, triều địa cùng thiếu nữ ngồi xếp bằng đối mặt nhau, triều địa đưa song trưởng ra nhìn thiếu nữ, lúc này cũng mỉm cười tỏ vẻ cảm kích. Này, Kim Huynh, Huynh hãy nhắm mắt lại đi. Thiếu nữ đỏ bừng hai má khẽ hắng giọng, nói. Triều địa tỏ ra sửng sốt, người tu tiên thần thức vô cùng là kinh người, khả năng dò xét còn tỉ mỉ hơn cả thị lực, phạm vi dò xét cũng vô cùng là rộng lớn, có nhắm mắt hay không cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng lúc này hắn vẫn nghe lời nhắm hai mắt lại, chỉ một lúc sau chợt cảm thấy bàn tay mình mềm mại dịu dàng chính là thiếu nữ đặt tay nàng vào tay của hắn. Thế nhưng Triều Địa chờ trong chốc lát vẫn không cảm ứng được có chút ma khí nào từ tay của đối phương truyền tới tay mình, lúc này không nhịn được dùng thần thức tìm tòi một phen. Triều Địa chợt phát hiện sắc mặt thiếu nữ thẹn thùng đỏ bừng, có lẽ là lần đầu tiên cảm nhận được da thịt ấm áp từ bàn tay của hắn, cho nên lồng ngực lúc này có hơi phập phồng. Này, tiên tử, tại hạ đã chuẩn bị xong rồi, xin mời tiên tử truyền thụ minh tâm tịnh ma khí đi thôi. Triều Địa tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhắm mắt vẫn nói một câu. Thiếu nữ nghe thấy vậy thần sắc chợt biến đổi, nhất thời lúc này quét sạch vẻ thẹn thùng, đồng thời hơi thở cũng lập tức bình tĩnh lại rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Triều Địa cảm thấy lòng bàn tay mình chợt lạnh, một cỗ khí tức mát mẻ như suối nước tràn vào trong lòng bàn tay của hắn, nhất thời toàn thân mát mẻ sảng khoái, có cảm giác sung sướng khó tả bằng lời. Cỗ khí tức này hết sức là tinh túy, từ kỳ kinh bát mạch tràn vào bên trong đan điền kim sắt ma thể của Triệu Địa, dường như cũng đã hóa giải một số tạp chất ẩn trong đan điền của hắn. Kim sắt ma thể của hắn vốn đã có tư chất rất là tốt, hiện tại được cỗ minh tâm tịnh ma khí này tẩy rửa qua một lần, dường như lúc này đề cao hơn chút ít, chuyện này đã làm cho Triệu Địa tỏ ra mừng rỡ không thôi. Hơn 800 năm trước, lúc Vân Mộng Ly truyền thụ minh tâm thanh linh khí cho hắn, tu vi của hắn lúc đó còn quá thấp, không có cách nào cảm thụ được rõ ràng những chi tiết này. Hơn nữa dù sao lúc ấy tu vi Vân Mộng Ly cũng có hạn, minh tâm thanh linh khí cũng không có hiệu quả quá nhiều. Thiếu nữ thu bàn tay mềm mại lại, sắc mặt đỏ bừng, trên trán lại có một lớp mồ hôi mịn nhỏ ra, tỏa mát ra mùi thơm nhàn nhạt chỉ có thiếu nữ mới có. Mặc dù luồng minh tâm tịnh ma khí này cơ hồ là cũng không có trợ giúp gì cho thực lực và tu vi của thiếu nữ, nhưng dù sao cũng là thần thông bẩm sinh đã có, lúc này hơi thở thiếu nữ có vẻ hơi không yên, nhất thời khó có thể thích ứng, ngực phập phồng không chừng. Cho nên sau đó Triệu Địa cùng thiếu nữ mạnh ai nấy nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, điều hòa khí tức bên trong cơ thể của mình. Sau mấy canh giờ thiếu nữ đã khôi phục lại như trước, nàng nhìn Triệu Địa dung mạo vô cùng là thanh tú, làn da màu vàng sẫm, sắc mặt bình thản một cái, trong lòng lúc này dạo dực nổi lên một cảm giác khác thường, ngay sau đó lại đứng dậy bay ra ngoài mấy chục trượng. Mấy ngày sau Triều Địa mới mở bừng mắt đứng dậy, rốt cuộc hắn đã luyện hóa xong tia minh tâm tịnh ma khí này mấy lần, lúc này đã có thể thao túng như ý muốn. Triều Địa và thiếu nữ nhìn nhau cười một cái, tuy rằng lúc này cũng không có nói gì, nhưng vì chuyện truyền minh tâm tịnh ma khí này, quan hệ giữa hai người lại tiến thêm một bước có vẻ hơi vi diệu. Triều Địa bay tới trước tấm bình phong cách chừng một trượng, tay áo bào bên phải lập tức vung lên, một con tiểu phượng màu lam sẫm sáng ngời từ trong đó bay ra, cùng lúc đó tả trưởng của hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, một luồng ánh sáng màu lam nhạt từ trong lòng bàn tay lập tức bay ra, lập tức hóa thành một con tiểu phượng màu lam nhạt nhỏ nhỏ. Hai con lam phượng nho nhỏ, hình dáng cơ hồ là giống nhau như đúc, nhưng phát tán ra khí tức cũng hết sức là bất đồng. Một bên là linh khí, một bên là ma khí. Hành động kế tiếp của Triều Địa chính là hợp thử hai con làm một. Bản thể của Triều Địa âm thầm thao túng minh tâm thanh linh khí ở trong tay áo, còn ma thể của hắn thao túng minh tâm tịnh ma khí. Hai con tiểu phượng truy đuổi lẫn nhau thành một vòng, dần dần đến gần nhau. Thần sắc Nguyệt Ngương tiên tử bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng là căng thẳng, rốt cuộc có thể thành công hay không hai người cũng không nắm chắc một chút nào. Hai con lam phượng xoay tròn trước người của Triều Địa một hồi, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, tạo thành một vòng sáng màu lam không ngừng xoay tròn, nhưng trong vòng sáng vẫn có một lỗ hổng to bằng ngón tay, không có cách nào có thể hợp liền lại với nhau được. Ôi, dường như vẫn không thể được rồi. Triều Địa khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng, nhìn thiếu nữ, nói. Hai loại khí tức này bài xích lẫn nhau, lúc này cũng khó có thể dung hợp được, cho dù là miễn cưỡng đến gần cũng sẽ tự động tách ra rất nhanh mà thôi. Mặc dù miệng của Triệu Địa nói như vậy, nhưng lúc này vẫn không thu hồi hai con Lam Phượng lại, ngược lại đồng thời rót chúng vào trong bức bình phòng. Nếu thiếu nữ đã truyền thụ minh tâm tịnh ma khí cho hắn, mà hắn cũng đã không có cách nào truyền thụ cho người khác, đi tới bước này dĩ nhiên cũng phải hết sức thử một lần mà thôi. Hai con Lam Phượng đồng thời há miệng gáy lên một tiếng, mỗi con phun ra một đạo lam quang bắn vào trong bức bình phòng. Trong khoảng khắc lam quang bắn vào, hoa văn thiên nhiên trên bức bình phong bị lấp đầy toát ra ánh xanh mờ mờ, hơn nữa theo hoa văn chẳng chịt phức tạp, lam quang lúc này lan tràn ra khắp bình phòng. Chỉ sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, toàn bộ bình phong đều bị lam quang này tràn đầy, bất quá nửa bên lam quang hơi sáng, nửa còn lại hơi sẫm hơn, hơn nữa chỗ hai bên tiếp xúc vẫn còn một lỗ hổng to bằng ngón tay. Triều Địa khẽ quát một tiếng, trong giây lát điều động thật nhiều pháp lực, lúc này cũng cấp tốc thúc giục hai loại lam quang này. Thiếu nữ tỏ ra vô cùng là sửng sốt, mặc dù nàng chỉ nghe được một tiếng quát nhẹ, nhưng tựa hồ là hai thanh âm giống nhau như đúc chồng lên nhau, giống như là hồi âm chỉ sau thời gian ngắn, nếu không phải thần thức thiếu nữ hết sức là kinh người, ngũ quan lục cảm vô cùng là nhạy bén, thật sự là rất khó có thể phát hiện ra. Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến cho tia nghi ngờ này của thiếu nữ bay tận 9 tầng mây. Hai đạo lam quang trên bức bình phong bất ngờ tiến gần lại với nhau hơn, cơ hồ là chỉ còn cách nhau nhỏ như sợi tóc. Mặc dù hai bên vẫn chưa dung hợp thành một thể, nhưng lúc này bức bình phong lại xảy ra biến hóa kinh người. Toàn bộ bình phong đột nhiên chợt lóe ánh sáng xám trắng, lúc này trở nên vô cùng là trong suốt, mà ánh sáng trong suốt này cả hai bên đều cảm thấy vô cùng là quen thuộc. Không gian cấm chế sao? Đây chính là không gian bảo vật rồi. Thiếu nữ kêu lên một tiếng, nàng ta rõ ràng cảm nhận được ánh sáng xám trắng bên ngoài bức bình phong này hết sức giống nhau với không gian cấm chế của địa phương này, hiển nhiên trong bức bình phong này cũng là một tầng không gian khác bị phong ấn. Thiếu nữ vừa dứt lời, chợt trên bình phong phun ra một đạo hào quang màu xám trắng trong suốt cuốn lấy Triều Địa đang còn bất ngờ, lập tức thu hắn vào trong bức bình phong, ngay sau đó bức bình phong lập tức khôi phục lại bình thường như trước. Ồ, Kim Huynh! Thiếu nữ lại thét một tiếng kinh hãi, nhưng chỉ có thể vô lực nhìn Triệu Địa biến mất ở trước mặt. Nàng đi xung quanh bình phong quan sát cẩn thận, so với lúc đầu không có phát hiện được bất kỳ biến hóa nào khác. Không biết là hắn có trở về hay không? Thiếu nữ khẽ cau đôi mày, lắc đầu than nhẹ một tiếng dứt khoát ở chỗ này tĩnh tọa chờ đợi Triều Địa. Sau khi Triều Địa bị ánh sáng màu xám trắng kia cuốn vào, dường như pháp lực toàn thân đều bị giam cầm, lúc này cũng không thể nào chống lại được, không tự chủ được liền bị cuốn vào trong bức bình phong này. Sau đó trong chốc lát, trước mắt của hắn lập tức sáng lên, pháp lực buông lỏng không còn cảm giác khó chịu như trước. À một tiếng vang lên, Triều Địa không nhịn được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hiện tại hắn đang ở trong một gian đại điện hết sức là đơn sơ, vô cùng là rộng rãi. Trong không khí nơi này ma khí cùng linh khí đều hết sức là nồng đậm, nhưng lại hỗn tạp nhu hòa cũng không hoàn toàn tách ra. Bàn đá, ghế đá, giường đá, khắp nơi khảm đầy nguyệt quang thạch, những thứ này không hề hấp dẫn Triệu Địa một chút nào. Lúc này hắn đang trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm một bức vách đá kim quang sáng chói ở trước mặt. Trên vách đá này có một mảnh chừng mấy chục trượng, có ghi vô số văn tự màu vàng dày đặc chằng chịt, lộ ra vẻ hết sức là nổi bật trong đại điện trống không này, lập tức thu hút ánh mắt của Triệu Địa. Nhưng chỉ chốc lát sau, Triệu Địa chợt a lên một tiếng, bất quá lần này giọng hắn lộ ra vẻ vô cùng đau đớn. Triều Địa ôm đầu lộ ra vẻ đau đớn tới nỗi không muốn sống nữa, không dám nhìn những văn tự màu vàng kia lâu hơn nữa. Nỗi đau cực lớn truyền ra từ trong thần thức cũng khiến cho Triều Địa càng thêm tin chắc những văn tự này không phải là thứ gì xa lạ, mà chính là văn tự tiên gia mà hắn đã từng thấy qua một lần ở thiên không chi thành tiên cường văn. Mà dưới những tiên cương văn rậm rạp chẳng chịt này, lại có một thư sinh trung niên để râu đen dài ba tấc, dung mạo nho nhã khí vũ hiên ngang đang nhắm mắt ngồi ngay ngắn, mặt lộ ra một nụ cười hết sức là tường hòa, nhưng lúc này cũng không có chút sinh khí nào, hiển nhiên chính là một cỗ thi thể ở nơi này không biết đã bao nhiêu năm. Triều địa muốn cẩn thận điều tra cỗ di thể này, chợt có một cỗ gió mát vô hình không biết từ chỗ nào cuốn lên, lúc này cũng thổi qua di thể của tư sinh. Di thể bất ngờ theo gió tiêu tan trong nháy mắt, biến thành một mảnh hư ảnh giải tán giữa không trung. Triều địa lại giật mình kinh hãi, di thể người này xuất hiện phía dưới văn tự tiên giả, chắc chắn cũng là một nhân vật có lai lịch quá nửa tu vi cao hơn hắn rất là nhiều. Thông thường mà nói, thân thể cao cấp tu sĩ được pháp lực hùng mạnh tu luyện đã sớm thoát thai hoán cốt, khác xa với phàm nhân nơi thế tục, cho dù là hết thọ nguyên tọa hóa di thể cũng có thể bất hủ mấy vạn năm, chẳng khác nào khi còn sống vậy. Mà di thể thư sinh này lại tan thành cho bụi, xem ra là ở chỗ này không biết bao nhiêu vạn năm, hoặc là trước khi tạo hóa đã bị thương nặng, sinh cơ toàn thân đã đứt cho nên không thể nào bảo tồn được. Có lẽ thư sinh này chính là chủ nhân của động phủ này, nơi này lại có văn tự tiên giả, hơn nữa còn không phải là một hai chữ, nếu như là động phủ chủ nhân viết, không biết là tu vi sẽ cao tới mức nào. Người có tu vi cao như vậy, không ngờ rằng cũng có ngày ngã xuống sao. Triều địa khôi phục lại sau khi thần thức đau đớn, không khỏi than nhẹ một tiếng, trong lòng nảy sinh một phen cảm khái. Những văn tự tiên cương văn này dày đặc chằng chịt hết sức là huyền diệu, bất quá hắn chỉ quan sát vài lần đã cảm thấy thần thức không chịu nổi, trong đầu truyền tới từng cơn đau đớn không thể nào chống nổi. Nếu như muốn viết ra những tiên cương văn này không biết phải cần thực lực và tu vi hùng mạnh tới mức nào. Mặc dù di thể đã không còn nữa, nhưng triều địa vẫn khom người xá một xá ở vị trí cũ của nó. Sau khi cẩn thận điều tra xung quanh một phen, về phần tiên cương văn kia triều địa cũng không dám nhìn lâu hơn nữa. Ủa, khí tức nơi này vô cùng là cổ quái. Triều địa ủa một tiếng, tay áo bào lập tức run lên, một đạo tử quang bay ra hóa thành một tên thanh niên áo tím, đúng là bản thể của hắn. Bản thể triệu địa vừa ra cũng khẽ nhướng mày, lúc này cũng đã cảm ứng được một tia khí tức vô cùng là khác thường. Ma thể cùng bản thể của triệu địa đều chậm rãi thổ nạp linh khí hoặc là ma khí ở xung quanh, lúc này cũng cẩn thận phân biệt chỗ đặc thù ở trong đó. Đúng là có một số khí tức tựa hồ là ma khí, tựa hồ lại là linh khí, tựa hồ đều không phải cả hai. Triều địa vô cùng nghi hoặc, hắn cảm ứng được mặc dù trong động phủ này không có bảo vật gì, nhưng một số khí tức trong không khí lại có vẻ hết sức là khác thường. Nếu tu vi của hắn quá thấp, chỉ sợ rằng cũng không cảm ứng được chút khác biệt nhỏ nhặt tinh tế này. Triều địa do dự trong chốc lát, bản thể cùng với ma thể đồng thời đánh ra một đạo linh lực và ma khí vào một chỗ nào đó trên không trung, chỉ thấy tử quang cùng hắc quang chợt lóe gặp nhau giữa không trung, ngay sau đó vỡ ẩm ra giải tán thành điểm điểm linh quang và hắc khí, trong nháy mắt cũng đã biến mất giữa không trung, cũng không thấy xảy ra bất cứ chuyện gì khác thường. Triều địa nhướng mày xoay chuyển ý niệm, ngay sau đó lần nữa thi triển ra linh ma nhị khí, minh tâm thanh linh khí cùng với minh tâm tịnh ma khí vô cùng tinh túy. Bản thể cùng ma thể mỗi người đều đưa tay nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, nhất thời hai con tiểu phượng màu lam từ trong lòng bàn tay lập tức bay ra một sáng một tối. Hai con tiểu phượng gáy vang một tiếng, đang muốn vỗ hai cánh bay tới nơi nào đó giữa không trung, chợt cỗ khí tức mà triều địa cảm thấy khác thường kia thình lình trở lên hùng mạnh, một cỗ cương phong vô hình thình lình dấy lên ở chỗ này, sinh ra từng cơn chốt xoáy vô hình mà hai con tiểu phượng kia nhất thời bị cuốn vào trong đó, lúc này cũng hóa thành hai cơn chốt xoáy màu lam. Triều địa kinh hãi ở trong lòng, liều mạng thúc giục linh ma nhị khí trở về, nhưng lúc này cũng không có chút hiệu quả nào, cỗ cương phong nhìn như nhu hòa kia không ngờ rằng ẩn chứa uy lực cực kỳ là hùng mạnh, khiến cho hắn không cách nào có thể kháng cự lại. Cùng lúc đó, giữa không trung dần dần hiện ra một số điểm sáng màu xám trắng, trong nháy mắt điểm sáng này ngưng tụ lại, tạo thành một cái miệng màu xám rất là lớn không có răng, miệng này há rộng chừng ba tấc, trong miệng xám đen một mảnh phảng phất vực sâu không đáy. Triệu Địa chợt cảm thấy lạnh toát nở trong lòng, không ngờ rằng miệng này toát ra một cỗ khí tức man hoan cực kỳ là đáng sợ, hết sức là cổ xưa, tràn đầy cảm giác nguyên thủy cùng với tự nhiên. Miệng này hà ra giống như mở một cái lỗ đen sâu không thấy đáy, nhất thời sinh ra một cỗ hấp lực rất là lớn. Cơn chốt xoáy do hai con lam phượng hóa thành lập tức ngưng tụ thành hai đạo lam quang một sáng một tối, cơ hồ đồng thời bị cuốn vào trong lỗ đen này, đồng thời miệng kia cũng lập tức ngậm lại ngay. Cảm ứng của bản thể và ma thể Triệu Địa đối với hai cỗ linh ma nhị khí này cũng lập tức bị cắt đứt, coi như là linh ma nhị khí hoàn toàn biến mất. Triệu Địa thầm nói không ổn một chút nào, hắn dựa vào minh tâm linh ma nhị khí tiến vào nơi này, muốn rời đi hơn phân nửa cũng phải mượn minh tâm nhị khí, nhưng lúc này cả hai đều đã mất, chẳng phải là hắn không có cách nào thoát khốn ra ngoài hay sao, chẳng lẽ là sẽ bị giam cầm cho đến chết, trong cái đại điện đơn sơ cổ kính nhìn qua không sót chỗ nào này sao, sớm biết như vậy hắn cũng đã không có dùng minh tâm nhị khí này thử dò xét. Nhưng cảm giác hối tiếc rất nhanh đã biến mất trong lòng của Triều Địa, bởi vì lúc này cái miệng xám xịt kia sau khi cắn nuốt minh tâm nhị khí, lúc này lại xảy ra biến hóa kỳ diệu. Không gian xung quanh thình lình ngưng tụ ra vô số điểm sáng màu xám, tất cả đều tràn vào miệng kia không sót một chút nào, ngay sau đó miệng này chợt thu nhỏ lại còn chừng một tấc, bất ngờ ảo hóa ra một cái đầu màu xám. Cái đầu màu xám kỳ dị này không có mắt tai mũi, chỉ có một cái miệng nhưng rất nhanh lại mọc ra thân thể tròn trịa vô cùng là khả ái, sau đó sinh ra tứ chi ngắn nhỏ như không có ngón, lại sinh ra một cái đuôi nho nhỏ, trên lưng còn sinh ra bốn chiếc cánh thịt chân trụi không hề có lồng vũ. Chỉ trong thoáng chốc, một con quái vật to chừng ba tấc, toàn thân xám xịt không phải là sói cũng không phải là chó, tứ chi ngắn nhỏ không có ngón, bốn chiếc cánh thịt thỉnh thoảng vỗ nhẹ trên đầu chỉ có một cái miệng xuất hiện mà thôi. Hình dáng con quái vật này hết sức là kỳ dị nhưng cũng rất là đáng yêu, có điều khí tức man hoang mà nó phát tán ra còn đáng sợ hơn bất kỳ ma thú yêu thú nào mà Triệu Địa đã từng gặp qua. Đồng thời Triều Địa cũng không cảm ứng được bất kỳ sinh mạng khí tức chân chính nào, hiển nhiên đây chỉ là quái vật do thần thông nào đó diễn hóa ra mà thành, cũng không phải là sinh linh chân chính. Sau khi quái vật này hình thành không lâu, lập tức cũng vô lấy bản thể của Triều Địa, mà thậm chí Triều Địa chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã cảm thấy quanh thân căng thẳng căn bản không có lực phản kháng, mặc cho quái vật này dễ dàng tiến vào bên trong đan điền của mình. Gương mặt nhỏ nhắn của Nguyên Anh màu tím Triệu Địa vô cùng là kinh hoàng nhìn quái vật ở bên cạnh, mặc dù lúc này dường như thân thể của hắn không còn gì trở ngại, muốn chạy trốn nhưng lại không dám. Bốn chiếc cánh thịt của quái vật chợt vỗ một trận, đột nhiên lại biến mất trong đan điền của bản thể, nhưng chớp mắt sau lại xuất hiện bên trong đan điền của ma thể Triệu Địa. Mà anh màu đen Triệu Địa chớp động ánh sáng màu vàng sẫm cũng đã lập tức hoảng sợ không dám có chút cử động nào. Dường như là chỉ trao hỏi, quái vật vỗ bốn cánh thịt một cái lại biến mất một lần nữa, sau đó cũng thình lình xuất hiện bên cạnh hai thân thể Triệu Địa, lúc vây quanh bản thể, lúc vây quanh ma thể, không ngừng quanh quẩn dường như đang tò mò quan sát Triệu Địa. Cứ như vậy xoay tròn một hồi, trong lòng của Triệu Địa cũng hơi nhẹ nhõm, mặc dù quái vật này có vẻ cổ quái cực kỳ là đáng sợ, nhưng hắn lại có một cảm giác mơ hồ dường như đối phương rất là thân thiết đối với hắn, cũng không xuất hiện cảm giác thù địch gì. Nhưng cũng không lâu lắm, tiểu quái vật màu xám này tựa hồ có chút mệt mỏi, đột nhiên chui vào trong đan điền bản thể của Triệu Địa, bốn cánh không còn vỗ nữa, cái miệng nhỏ nhắn cũng ngậm lại, đuôi của nó cuộn lại vắt lên thân thể tròn trịa, nằm ngã lăn ra bên cạnh Nguyên Anh màu tím của Triệu Địa không nhúc nhích một chút nào. Chẳng lẽ nó đang nghỉ ngơi sao? Triều Địa thầm suy đoán ở trong lòng, lúc này vẫn đứng yên không nhúc nhích, không dám kinh động đến quái vật đang nằm yên bên trong đan điền của mình một cách vô cùng là khó hiểu. Cứ như vậy qua chừng một ngày, thấy con quái vật này vẫn không có ý bay đi, Triều Địa không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thở dài một tiếng, rón ra rón rén bắt đầu hoạt động thân thể. Thình lình tứ chi của quái vật duỗi ra, tiến gần tới Nguyên Anh màu trắng của Triệu Địa hơn một chút, thậm chí cánh thịt của nó còn chạm vào Nguyên Anh, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục không nhúc nhích tựa hồ chẳng qua là đổi tư thế nằm mà thôi. Nhưng mà chút thay đổi ấy cũng đã dọa cho Triệu Địa sợ hãi tới nỗi tiếp tục đứng yên.